Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 1544, ngũ sắc song tiên lệnh bài. Ngũ tiên đường vào đường trình tự không nhiều, nhưng là tuyệt đối không đơn giản. Sơn thần Dịch tuần trước mang theo Diệp Chân tham bái rồi ngũ tiên thiên vận đường người sáng lập. Một vị được xưng là thiên vận chân tiên lão giả pho tượng. Thiên vận đường lại đem vị này thiên vận chân tiên coi là thần linh tham lấy. Diệp Chân lúc ban đầu cũng không thế nào để ý. Nhưng là khi Sơn thần Dịch tuân đem một bộ vào đường thề từ giao cho Diệp Chân. Kêu Diệp Chân ở trên trời vận chân tiên trước tượng thần tấm ảnh văn tuyên đọc lúc. Một đạo không cách nào hình dung. Võ giả bình thường căn bản vô pháp cảm ứng được khí tức dốc động. Xoay mình dâng lên, tiếp tục tiếp theo đang lúc. Lại đang Diệp Chân cùng ngày này vận chân tiên giữa tạo lập được một đạo nếu hữu nhược vô không. Cách nào hình dung liên lạc, giống như là một cái hoành tuyên hư không ống khóa một dạng mơ hồ đem Diệp Chân cùng trời vận chân. Tiên liên tiếp một cái như vậy. Nhưng ở nơi này loại vô hình liên lạc sắp ổn định lại một sát na kia. Diệp Chân trong cơ thể Thận Long Châu cực kỳ nhỏ nhẹ run lên. Giống như là hướng về phía một cái sắp đan thành mạc nhện thổi thở ra một hơi một dạng kia sắp đan. Thành mạc nhện lập tức ngay tại trong gió xốc xếch. Cắt thành mấy khúc vốn là sắp thiết lập thần bí liên lạc. Cũng theo đó cắt đứt hết thảy các thứ này. Diệp Chân tự mình, không chút nào bất kỳ phát hiện, bởi vì vô luận là Thận Long Châu kia nhỏ nhẹ run lên, hay lại là thiên vận chân tiên thần tượng ra không khỏi ba động, cũng nhỏ nhẹ đến không thể nhận ra thấy. Diệp Chân không có phát hiện, nhưng là, vừa mới cùng đại đường Tôn Tố chỉ run sợ nói xong lời nói thái thượng. Linh ảnh vô hình run lên. Xa xa nhìn về phía thiên vận chân tiên thần tượng phương hướng. Sư tôn, thế nào? Đại đường Tôn Tố chỉ run sợ hỏi. Không có gì, thiên vận đường thái thượng hồ nghi nhìn Diệp Chân phương hướng liếc mắt. Bỗng tiêu tan, Diệp Chân bên này, làm xong vào đường nghi thức, để lại một đạo thần hồn đóng dấu sau, thì cho Diệp Chân một mặt đại biểu thân phận ngũ sắc song tiên lệnh bài. Lệnh bài dùng một loại ngay cả Diệp Chân cũng vô pháp thấy rõ chất liệu luyện đến ngũ sắc lệnh bài. Chính diện là ngũ tiên đảo phù điêu, ngũ tiên lôi bia cao cao đứng vững. Phía sau là liên tục phù vân bên trong như ẩn như hiện hai gã bộ dáng mơ hồ tiên linh. Đây chính là ngũ sắc song tiên lệnh bài. Trong đó ngũ sắc đại biểu Diệp Chân ở ngũ tiên nội đường hưởng thụ đãi ngộ. Dựa vào mì này ngũ sắc song tiên lệnh bài, Diệp Chân hàng năm có thể từ ngũ tiên đường nhận 100 viên thượng phẩm độc linh đan dùng để tu luyện. Hơn nữa, còn có thể tiến vào ngũ tiên ngày điển lầu tùy ý chọn hạng nhất thần thông bí pháp tu luyện. Không thu lấy bất kỳ lệ phí nào, nhưng chỉ giới hạn hạng nhất. Sau đó, ngũ tiên đường còn có đủ loại phức tạp quy củ. Tỷ như lập công sau khi, có thể lại chọn một lần, mỗi 10 năm khảo hạch ưu tú, cũng có thể đạt được tiến vào ngày điển lầu chọn thần thông bí pháp tư cách. Hay hoặc là lâu dài đảm nhiệm một hạng chức vụ, cũng có thể đạt được tiến vào bên trong đích cơ hội. Dùng Sơn thần Dịch tuân lại nói, Diệp Chân mì này ngũ sắc song tiên lệnh bài, giá trị khó mà lường được, không có nó. Bởi vì chính là hắn Dịch tuân, cái này đại đường tôn đệ tử thân truyền, thường xuyên đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, cầm trong tay, cũng bất quá là ngũ sắc bốn tiên lệnh bài. Trên lệnh bài tiên nhân số lượng bao nhiêu, trên căn bản đại biểu ở ngũ tiên nội đường quyền bính lớn nhỏ. Địch công tử, ngươi hàng năm đều có thể ở ngũ tiên nội đường nhận 100 viên dùng tu luyện thượng phẩm độc linh đan. Ngươi xem ngươi là hàng năm tới nhận, hay lại là duy nhất nhận 5 năm, ra thiên vận đại điện. Sơn thần Dịch tuân vẫn gọi Diệp Chân Địch công tử, không nữa gọi Diệp Chân Diệp bá tước, cái này làm cho Diệp Chân đánh hơi được một loại kiểu khác mùi vị. Sơn thần Dịch Tuân tựa hồ đang tận lực ẩn núp Diệp Chân thân phận chân thật. Nhưng nơi này, nhưng là ngũ tiên nội đường bộ, tình hình cũng có chút quỷ dị. Đối với cái này một chút, Diệp Chân cũng nhạc kiến kỳ thành, không nghĩ thân phận chân thật bại lộ, chọc quá nhiều phiền toái. Về phần Bắc Hải quận đất phong mà, Diệp Chân thật đúng là không sợ uy hiếp. Bắc Hải quận đất phong cũng không giống như là Độc Long đảo chợ một dạng phía sau, nhưng là có Đại Chu đế quốc làm núi dựa. Không người tùy tiện dám nhằm vào Bắc Hải quận làm ra quá mức khác người sự tình. Đại Chu đế quốc thiết huyết chính sách cũng không phải là đùa giỡn, có thể duy nhất dẫn 5 năm, đó là tốt nhất, dù sao có lúc một lần bế quan tu luyện cũng phải đến mấy năm. Diệp Chân vẻ mặt có chút hưng phấn, hắn không nghĩ tới còn có này đãi ngộ. Tốt lắm, ta đây liền mang ngươi đem chuyện này làm, tránh cho ngươi tới chạy trở về phiền toái. Sơn thần Dịch Tuân vừa đi vừa với Diệp Chân nói, này thật ra thì chẳng qua là ngươi mới vừa vào ngũ tiên đường thứ bậc một cái, 5 năm trôi qua, ngươi hoàn thành một lần ngũ tiên đường cho của ngươi nhiệm vụ. Như vậy, lấy ngươi đang ở đây ngũ tiên đường tiên thân phận, liền có thể duy nhất nhận 10 năm tài nguyên tu luyện. Lời này, nghe Diệp Chân ngẩn người là ngẩn người. Ngũ tiên đường tài lực, Diệp Chân không một chút nào hoài nghi. Nhưng là ngũ tiên đường có thể duy nhất xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm độc linh đan, cái này cũng có chút hiếm rồi. Rất nhanh, Dịch Tuân liền mang theo Diệp Chân đã tới chuyên quản nội đường đệ tử tu luyện tài nguyên. Tiền tiêu hàng tháng thả một cái đại điện, có Dịch Tuân ra mặt, hết thảy đều làm rất thuận lợi. Bất quá, ngay tại Diệp Chân vừa mới bắt được 500 viên thượng phẩm độc linh đan thời điểm, một tên Diệp Chân có chút quen mắt lão giả bóng người bước chân vào căn này đại điện, chỉ nhìn Diệp Chân liếc mắt, tên lão giả kia liền sắc mặt đại biến, bước nhanh tiến lên đón. Địch công tử, ngươi, vừa mở miệng, Diệp Chân liền nhớ lại người này là ai. Ít ngày trước đã từng đại biểu ngũ tiên Minh Sơn Đường tới mời chào Diệp Chân Minh Sơn Đường Thôi Thạch. Lúc này, Thôi Thạch nhìn Diệp Chân, nhìn thêm chút nữa Diệp Chân bên người Dịch Tuân, sắc mặt biến đổi không ngừng. Mấy hơi sau khi, Thôi Thạch sắc mặt trở nên u buồn vô cùng. Địch công tử, ngươi đây là gia nhập Thiên Vận Đường. Diệp Chân gật đầu một cái. Thiên Vận Đường bọn họ giúp ngươi tìm được Thải Y tung tích. Thôi Thạch trầm giọng hỏi. Cái này, tạm thời không có. Diệp Chân vẻ mặt có chút lúng túng. Ban đầu hắn đúng là như vậy hứa hẹn, nhưng vấn đề là Thiên Vận Đường lòng của Quá Thành rồi. Diệp Chân làm ra lựa chọn như vậy cũng là không thẹn với lương tâm. Nghe Diệp Chân vừa nói như thế, Thôi Thạch sắc mặt lần nữa nhất âm hiểm cười hắc hắc đứng lên. Địch công tử gia nhập chúng ta ngũ tiên đường, đây là chuyện tốt. Nghĩ đến Địch công tử lựa chọn gia nhập Thiên Vận Đường cũng sẽ không trở thành chuyện xấu. Câu này âm dương quái khí lời nói, nghe Sơn thần Dịch Tuân mặt liền biến sắc. Nhưng Thôi Thạch cũng không cho Dịch Tuân làm cơ hội, linh quang cuốn một cái, xoay mình biến mất tại chỗ. Địch công tử, hôm nay hơi trễ, ngày mai ngay trước mọi người ban bố 10 lôi vương tưởng thưởng thời điểm, lão phu lại dẫn ngươi đi ngày điển lầu lựa chọn thần thông bí thuật. Một đường đưa Diệp Chân đến Thiên Vận bên ngoài đại điện, Dịch Tuân mới sắc mặt âm úc đạo, Diệp bá tước, sau này thấy Minh Sơn Đường cùng Hỗn Nguyên Đường nhân mã, cẩn thận một chút. Nói tới chỗ này, Dịch Tuân cười khổ một tiếng, thật ra khiến Diệp bá tước chê cười, ta minh bạch, huống chi gia nhập Thiên Vận Đường, đây là tự ta lựa chọn, liền là một chữ kia, có nhiều hơn nữa phiền toái cũng không cái gọi là. Lưu lại những lời này, Diệp Chân liền điện lướt về phía rồi Ngũ Phúc Cư phương hướng. Diệp Chân vừa mới rơi vào ngũ phúc cư bên trong trạch viện, thì nhìn đất lăng thiên bích chính nhất mặt lo lắng đứng ở nguyên bên trong. Đại nhĩ đoá, cửu đầu trùng, mèo con toàn bộ đều hôn mê ở trong sân. Diệp Chân sắc mặt, xoay mình kịch biến, chưa xong còn tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.